Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83. Hạ Thiên Ngữ nói tường này rất khó mở. Về sau Trịnh Dược nhìn thấy không ít người chuẩn bị nhánh cây, đều là từ phụ cận rừng cây hái tới. Xem ra vì có thu hoạch, bọn hắn vẫn là rất cố gắng. Nhưng là cũng có người không thèm để ý, bởi vì đây đều là Vũ Tiên Tuyết Địa Tiên Tử đã dùng qua biện pháp. Nói cách khác, nếu có đồ vật, cũng sớm đã bị Vũ Tiên Tuyết Địa người cầm đi. Đã như vậy còn không bằng đem hết toàn lực vẽ địa đồ. Cái khác là nên tùy duyên, mỗi người đều có thuộc về mình tính toán. Trịnh Dược cũng có, lúc đầu hắn là có thể trực tiếp đi vào. Nhưng là quá rõ ràng, dễ dàng như vậy bị Hạ Thiên Ngữ chú ý tới. Cho nên, hắn đang chờ những người này chuẩn bị kỹ càng, cùng những người này đi vào chung. Dạng này cũng cảm giác an tâm rất nhiều. Bình thường, phổ thông, không làm cho người chú mục. Về phần sau khi đi vào, vậy liền không có cái gì tốt cố kỵ. Đợi một hồi, những người kia rốt cục chuẩn bị không sai biệt lắm. Bắt đầu lục tục đi vào cửa vào. Trịnh Dược tại đi vào một nhóm người về sau, cũng đi theo vào. Đương nhiên, hắn cũng làm bộ mang theo một ít cây nhánh. Dù sao không mang theo nhánh cây chính là số ít, dễ dàng bị chú ý đến, biến thành đại chúng một viên. Hạ Thiên Ngữ chính là ở đây cũng không tìm tới hắn à. Rất nhanh Trịnh Dược liền đi tới vào trong miệng. Sau khi đi vào Trịnh Dược liền không có nhìn thấy bất luận kẻ nào. Đây cũng là ngẫu nhiên truyền tống. Hắn vừa mới tu luyện lúc đó, nhất không thể nào hiểu được, chính là ngẫu nhiên truyền tống, cùng cấm không lĩnh vực. Tại mình địa bàn thiết trí những này có làm được cái gì? Sẽ không gian chi thuật, lập tức truyền tống vô dụng. Sẽ không gian chi thuật, bình thường không đủ giết. Mà cấm bay càng không dùng, có thể cho mặt mũi ngươi ngươi cấm bay lộ ra ngươi hẹp hòi. Không nể mặt ngươi ngươi lại cấm không được hắn không? Không có chút nào ý nghĩa. Về sau, Trịnh Dược tại dài rằng giặc tu chân tuế nguyệt bên trong, vẫn là đạt được đáp án. Đó chính là hai loại công năng, là vì thể hiện bức cách, đi vào liền chen chúc ngăn ở cổng. Cùng đi vào liền theo tức xuất hiện, bức cách trong nháy mắt tăng lên không biết bao nhiêu lần. Cấm bay cũng thế, có thể nhất để lũ tiểu gia hỏa cảm nhận được chủ nhân uy áp. Rất nhanh Trịnh Dược liền không lại suy nghĩ nhiều, mà là mặt theo nhánh cây bắt đầu quan sát chỗ này di tích. Hắn hiện tại chỗ là một đầu đường hầm, không gian không lớn, 5 người sóng vai mà đi tính cực hạn. Mà chung quanh cùng dưới đất là bày ra gạch đá. Chưa nói tới đẹp mắt, nhưng là được cho chỉnh tề đối xứng. Quét sạch nguyên đến từ phía trên, là trận pháp phát tán ra. Xác định tình huống chung quanh, Trịnh Dược liền bắt đầu cất bước đi lên phía trước. Bất quá đi vài bước hắn liền lấy ra một cái vở bắt đầu nếm thử hội họa. Đây là hắn tiến đến nhiệm vụ. Đương nhiên, hiện tại Trịnh Dược cũng không biết mình ở nơi nào, nhưng là phía trên nguồn sáng, đến từ chỉnh thể trận pháp, hắn có thể dùng phía trên tiết điểm dùng để định vị chính mình. Về phần đến lúc đó phân biệt, liền không có quan hệ gì với hắn, để Vũ Tiên Tuyết Địa người, mình đi tìm đến, sau đó lại đối ứng hắn địa đồ. Vừa mới tiến đến, Trịnh Dược cũng không biết nơi này là cái gì di tích. Bây giờ nhìn lấy giống như chỉ là phổ thông kiến trúc. Sau đó Trịnh Dược thấy được một căn phòng. Gian phòng kia không có cửa. Một chút liền có thể thấy rõ bên trong hết thảy. Bên trong ngoại trừ một chút giá đỡ, giống tuếch, Trịnh Dược tự nhiên nhìn ra được. Trên kệ đồ vật sớm đã bị cầm đi. Không có dừng lại, Trịnh Dược tiếp tục đi lên phía trước. Lần này không đến bao lâu, hắn liền đi tới cuối đường. Nơi này nhìn sang chính là lấp kín tường, không có chút nào tiến lên không gian. Trịnh Dược đi vào tường trước, hắn không có trước tiên làm ra cùng ứng đối sách, mà là cầm lấy vở, vẽ lên tuyến, ở giữa biểu thị một cái điểm. Sau đó tại cái giờ này bên cạnh viết xuống một nhóm chú giải. Nơi đây xuất hiện lấp kín pháp thuật mạnh, gõ nhược điểm, bức tường liền sẽ đổ sụp. Viết xong về sau Trịnh Dược liền đem vở thu lại, sau đó gõ một chút bức tường phải bên trên bên cạnh. Tiếp lấy bức tường trực tiếp đổ sụp, tại tường phía sau liền không còn là gạch đá đường hầm, xuất hiện là trong núi tiểu đạo. Trịnh Dược đi tại tiểu đạo núi, chung quanh có một ít kỳ quái thực vật, bất quá hắn không có đụng vào ý nghĩ, chính là nhìn thấy một chút linh dược hắn cũng không có đụng ý nghĩ. Phía trên có cấm chế là một chuyện, chủ yếu là linh dược đối với hắn không có chút nào tác dụng, tương lai cũng vô dụng, đều là một chút phổ thông không thể lại phổ thông linh dược. Không có động thủ hái tất yếu. Rất nhanh Trịnh Dược đi tới là ngã tư đường, ngay phía trước là lấp kín tường, tả hữu phân hai con đường, tùy ý lựa chọn. Tân sinh là tại tuyết địa bên dưới thành nhỏ xe, tuyết địa thành nhỏ cũng gọi Minh Vân tiểu trấn, bọn hắn miễn miễn cưỡng cưỡng cũng coi như thánh địa. Bất quá nghe nói tiểu trấn tồn tại so Vũ Tiên tuyết địa còn phải xa xưa hơn. Có vẻ như là trước có Minh Vân tiểu trấn mới có Vũ Tiên tuyết địa. Nhưng là cụ thể là thế nào? Vũ Tiên tuyết địa không có ghi chép tỉ mỉ. Minh Vân tiểu trấn thì càng không có khả năng có ghi chép. Bọn hắn từ đầu tới đuôi đều là phổ thông tiểu trấn. Sẽ không lưu truyền loại này điển tịch. Chính là có, cũng sẽ về đạo Vũ Tiên tuyết địa đảm bảo. Lúc này Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao xuống xe lửa liền định về Vũ Tiên tuyết địa. Chủ yếu là Giao Giao cần tiến vào mật thất xem xét ấn ký tác dụng. Hạ Thiên Ngữ vào không được, nhưng là có thể chờ ở bên ngoài. Nghe nói tuần tra đội người, hôm nay liền có thể tiến vào di tích. Sư tỷ cảm thấy bọn hắn có thể đi đến đây. Giao Giao đi tại Hạ Thiên Ngữ bên người, hỏi. Hạ Thiên Ngữ suy nghĩ một chút nói, bọn hắn gặp phải thứ nhất bức tường, bình thường đều là pháp thuật chi tường, nhất giai không nói, nhị giai, vận khí tốt tìm mấy người liên thủ, phá vỡ tỷ lệ vẫn là rất lớn. Giao Giao gật đầu, kia thứ hai bức tường đâu? Hạ Thiên Ngữ lắc đầu, cái này liền khó khăn, đây không phải nhiều người vấn đề. Mà là trực tiếp khảo nghiệm trận pháp năng lực vấn đề. Chính là ta cũng cảm giác vô cùng khó giải quyết. Mấy năm này chúng ta đi nhiều lần như vậy, ta liền một lần bởi vì vận khí tốt đi vào cái kia trận pháp chi tường, mạnh có chút không hợp thói thường, căn bản không phải một cái bình thường nhị giai có thể đi vào. Giao Giao thâm biểu tán đồng. Nàng tại bức tường kia mặt tường trước ăn xong nhiều đau khổ, không giải được còn có trừng phạt, chạm thử đều có, quá khó khăn. Trịnh Dược lúc này đối mặt với trước mặt tường, một lần nữa lấy ra vở, sau đó bắt đầu vẽ ra lộ tuyến, cuối cùng tại ngã tư đường làm cái đánh dấu, ngay phía trước ra lấp kín trận pháp chi tường, chỉ cần cất bước đạp ở trận pháp duy nhất sinh môn phía trên. Liền có thể bước qua trận pháp chi tường. Viết xong về sau, Trịnh Dược thu lại vở, sau đó trực tiếp một bước rảo bước tiến lên trận pháp chi tường. Hắn không có thu được chút nào trở ngại, trực tiếp vượt qua trận pháp này chi tường, phảng phất tường cũng không tồn tại đồng dạng. Về sau Trịnh Dược đi tới bốn phía đều là gỗ cây cột địa phương. Dưới chân dẫm cũng là gỗ cây cột hợp lại sàn nhà. Hắn thậm chí đều có thể nghe được có gỗ bánh răng vặn vẹo két âm thanh. Cơ quan thuật, sư tỷ ngươi đi qua cửa thứ ba, nơi đó thật rất khó sao? Minh Vân tiểu trấn bên trên, Giao Giao hỏi Hạ Thiên Ngữ. Hạ Thiên Ngữ suy nghĩ một chút nói, không thể tính rất khó đi, hẳn là không thể nào hiểu được khó. Cửa thứ ba đối mặt chính là cơ quan tường. Nếu như nói tìm tới tường tính vô cùng khó khăn, như vậy trông thấy tường cũng làm người ta tuyệt vọng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân,